cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 449, phục sinh tiểu long nữ. Ô ô ô, ngửi được sinh hồn huyết nhục khí tức. Phía dưới vô số quỷ hồn lập tức bắt đầu linh động đứng lên. Bọn họ hồn hỏa yếu ớt, dương nanh múa vuốt điên cuồng nhào cắn gặm ăn. Trốn ở đầu lâu bên trong dị tộc nguyên thần đốn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Những cái kia thực lực yếu kém tàn hồn, tức thì bị trực tiếp bị xé nát thôn phệ. Xảy ra chuyện gì? Từ đâu tới nhiều như vậy tàn tạ đầu lâu? Hỏa vân tử khoảng cách tầng 7 cửa vào còn có không đến trăm trượng. Những năm này mặc dù gian nguy, nhưng hắn cấm chế trình độ cũng đã lớn biên độ tăng trưởng. Vốn dĩ đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, có thể hắn lại bỗng nhiên phát hiện, cấm chế đường nhỏ bên ngoài vô số quỷ hồn bắt đầu đột nhiên bạo động đứng lên. Quay đầu quan sát lúc, lập tức nhìn thấy quỷ hồn phía trên đại quân, chẳng biết lúc nào, lại rơi ra đại lượng đầu lâu mưa. Bởi vì không nhìn thấy Triệu Trạch thân hình, hỏa vân tử đốn nhịn không được một hồi kinh hồn táng đảm. Không chỉ có hắn phát hiện dị thường, mặt khác mười mấy cái may mắn còn sống sót nam nữ tu sĩ. Đồng dạng kinh hãi ngừng chân quan sát, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ một bước. Triệu Trạch căn bản cũng không có để ý hỏa vân tử đợi người. Dù sao hắn không muốn để cho đối phương nhìn thấy, bọn họ liền không cách nào nhìn trộm một tơ một hào. Một bên đạp hư tiến lên, một bên đem đại lượng thi thể ném ra ngoài, cho đến mấy chục vạn dị tộc thi thể, toàn bộ bị quỷ hồn thôn phệ không còn. Cường đại nguyên thần trở thành quỷ hồn đại quân một bộ phận về sau, hắn trực tiếp thu thời không tháp xuất hiện trong tinh không. Sư gia, lão ba, lão ngủ, mị nhi bọn họ đều rất thụ hoa hạ chính phủ tôn kính nha. Khương siêu phàm tiểu tử này, nhưng thật ra vô cùng biết làm người. Thần thức khuếch tán xuyên qua tầng khí quyển, phát hiện linh đạo tử cùng tiểu hồ yêu, cùng với cha của hắn, lão ngủ, đều bị mời đến hoa hạ tối cao quy cách tiếp khách trong đại lâu. Giờ phút này Khương siêu phàm cùng mấy cái lão giả ngay tại nhiệt tình chiêu đãi. Hiển nhiên là linh đạo tử một kiếm kia bại lộ hắn tuyệt cường tu vi, từ đó làm Khương siêu phàm cùng mấy cái khác hoa hạ quốc thủ lĩnh lễ đãi có thừa. Biết cha mẹ bọn họ không có việc gì, Triệu Trạch cũng liền không vội mà trở về. Hắn dự định thừa dịp tối phát thiếu niên bố trí phong ấn còn chưa triệt để tiêu tán trước, nghịch chuyển thời gian trở lại 2017 năm YT huyện, nhìn xem có thể hay không đem tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển cứu trở về. Bất quá trước đó, hắn còn muốn trước đem còn tại một tầng thế giới trong bồi hồi dị tộc nô bộc ân giật thích đáng an bài một phen. Suy tư lúc, Triệu Trạch thân ảnh chớp động, trực tiếp xuất hiện tại chính tại sơn mạch bên trong đạp hư tiến lên lão giả bên cạnh. Chủ nhân, mi tâm chiều dài vảy tím dị tộc lão già, ngay tại nghe lệnh tìm kiếm còn thừa phi thuyền, có thể hắn đã hồi lâu đều không tiếp tục đụng tới một cái đồng tộc. Đột nhiên nhìn thấy hiện thân Triệu Trạch về sau, vội vàng tiến lên hành lễ nói, ngươi liền ở chỗ này mở đường cái động phủ bế quan. Không có ta mệnh lệnh không được rời đi dãy núi này. Đối này tội ác chồng chất lão gia hỏa, nếu không phải đến tương lai thẳng hướng huyết long tinh lúc còn hữu dụng nơi lời nói, Triệu Trạch vốn không sẽ lưu hắn mạng sống, cho nên ngữ khí rất là lãnh đạm phân phó nói, là lão giả thần hồn bị nô dịch, không dám ngỗ nghịch Triệu Trạch cách nói, đáp ứng rất là dứt khoát. Sau đó thấy dị tộc lão giả đã theo lời mở ra động phủ tiến vào, Triệu Trạch liền trực tiếp thu thời không tháp, bước vào bên trong tầng khí quyển. Lúc hành tàu quanh thân huyễn ảnh trùng điệp, thời gian bắt đầu nhanh chóng nghịch chuyển. Quả như hắn sở liệu, Tại thanh niên tóc đen bố trí phong ấn trong cấm chế tâm thủy lam tinh trên. Hư không ý chí yếu kém cơ hồ có thể không nhìn. Nếu không muốn thoáng cái trở lại hơn 50 năm trước. Hắn hôm nay không tá trợ Nguyệt Quang Bảo Hạp, vẫn là không có khả năng làm được. Đi tại quang ảnh giao thoa thời gian Trường Hà bên trong. Triệu Trạch thấy được những năm này hoa hạ biến thiên. Thấy được Thái Bình Dương Thú Triều còn chưa bộc phát trước. Các nơi trên thế giới phồn hoa. Khoa học kỹ thuật bay lên. Thấy được tuổi già sức yếu Dương Vân. Khôi phục xu hướng vận vẫn còn trung niên Mỹ Phụ. Thấy được xinh đẹp Diệp Huyền. Gả cho trong lòng ngưỡng mộ nam tử. Thấy được cái kia nữ đoàn mặt giá trị đảm đương. Từng cùng hắn từng có hai lần tiếp xúc thân mật Hứa Giai Y. Trở thành nhà giàu phu nhân. Trải qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Nhìn một đám người quen theo già nua trở nên trẻ tuổi. Trong bất chi bất giác, Triệu Trạch đã đi tới 2017 năm. Cái kia hắn quen thuộc niên đại. Theo thời gian Trường Hà bên trong đi ra. Nhìn dưới chân hoa hạ mặt đất, Triệu Trạch không khỏi có chút hoảng hốt. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy YT huyện bên ngoài. Biệt thự trang viên trong Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển sau. Cảm giác này như là cách một thế hệ. Hoặc là nói hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu quá lâu. Triệu Trạch theo biệt thự trên bình đài hiện thân mà ra. Hắn nhìn lúc trước cái kia đang cố gắng tu luyện chính mình. Mà đối phương lại không nhìn thấy hắn. Bình đài bên kia, toàn thân áo trắng Tiểu Long Nữ. Đang dạy bảo 15 tuổi Đồng Tiểu Uyển luyện công. Tiểu nha đầu thực cố gắng. Mồ hôi trán đều không để ý tới lau. Lại tại vụng trộm nhìn lúc trước chính mình. Ngẫu nhiên hai gò má nơi còn nổi lên một tia ửng đỏ. Ái mộ chờ mong lộ rõ trên mặt. Biết nàng là bởi vì lúc trước chính mình ôm cùng hứa hẹn. Trong lòng ngọt ngào. Triệu Trạch chậm rãi đi đến Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển bên cạnh. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên các nàng. Không có lên tiếng quấy rầy. Liền như vậy như là nhìn trên thế giới tốt đẹp nhất chân bảo đồng dạng. Biệt thự trong ba người. Nhưng không có một cái phát hiện dị thường. Dù là Triệu Trạch liền đứng tại trước mặt của bọn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh tới ngày hôm sau buổi tối. Theo lúc trước hắn cảnh giác đứng lên, trên người mặc đường trang gầy còm lão giả Tần Trung chân đạp pháp khí kim cương kiếm. Hắc hắc cười lạnh bay tới, nhìn Tần Trung bức bách lúc trước chính mình, Triệu Trạch không có ra tay. Hắn đang chờ một cái có thể không phá hư lịch sử tiến trình tuyệt hảo thời cơ. Bởi vì chỉ có như vậy. Mới có thể cam đoan cứu sống Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển đồng thời. Không ảnh hưởng chính mình bản thể tu vi. A Trạch, mau trốn, để ta chặn lại cái này người. Người lão nhân này dám khi dễ Triệu Trạch ca ca. Ta liều mạng với ngươi. Phòng trong khách xem TV Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển. Phát hiện hắn bị người bức bách uy hiếp về sau. Nhao nhao xông ra. Kiều suy phóng tới Tần Trung, ồn ào, muốn chết, gầy gò lão đầu Tần Trung bấm tay một chút, kim cương kiếm trực tiếp hóa thành kinh hồng, từ nhỏ Long Nữ ngực xuyên qua, nàng trong mắt lo lắng không giảm, khóe miệng thổ huyết nói, A Trạch, ngươi mau trốn, phốp, phi kiếm xuyên qua Tiểu Long Nữ ngực, lượn quanh một cái đường cong. Theo Đồng Tiểu Uyển đột nhiên nơi cổ lướt qua. Nhưng vào lúc này, biệt thự thượng trong bầu trời đêm, Triệu Trạch đạp hư mà ra. Bên cạnh còn mang theo hai cái trợn mắt há hốc mồm nữ hài. Tiểu Long Nữ lúc trước vốn đã huy động cửu âm bạch cốt chảo phóng tới Tần Trung. Phi kiếm của đối phương cũng cách nàng ngực chỉ còn lại có một thước. Lăng liệt sát khí đã phá vỡ trước ngực nàng quần áo. Nhưng lại tại một nháy mắt kia, thân thể của nàng đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, mà đổi thành một cái giống nhau như đúc nàng, lại xuất hiện ở vị trí cũ nơi, bị kim cương kiếm xuyên thấu xoắn nát trái tim, cảm nhận được bên cạnh này có chút quen thuộc, lại có chút nam tử xa lạ đưa nàng ôm lấy. Tiểu Long Nữ âm thanh run rẩy mà nói, ngươi là A Trạch sao? Tại xác nhận xem qua thần hậu, nàng lại tiếp tục lẩm bẩm nói, A Trạch, đây là có chuyện gì? Như thế nào còn có một cái ngươi? Triệu Trạch ca ca, ta chết đi sao? Có thể ta tại sao lại sống? Đồng Tiểu Uyển đồng dạng mắt, thấy chính nàng đầu lâu biểu phi hóa thành điểm điểm quang ảnh tiêu tán một màn, ngẩng đầu nhìn đưa nàng ôm ở bên kia Triệu Trạch, nghi ngờ hỏi, đi thôi, Long Nhi, Tiểu Uyển, ta một hồi lại cho các ngươi giải thích. Nhìn trên bình đài chính mình mắt, thấy lượng nữ hóa thành quang ảnh tiêu tán, quỷ khúc cầu toàn quỳ xuống, đánh lén đem Tần Trung chém giết một màn. Triệu Trạch biết kế hoạch của hắn thành công, cười nhạt một tiếng, ôm hai nữ đằng không mà lên, không có hư không ý chí quấy nhiễu. Hắn lần này cứu người quá trình, so trong tưởng tượng muốn đơn giản rất rất nhiều. Ngay từ đầu Triệu Trạch vốn định thi triển huyễn thuật, cho lúc trước chính mình bện một cái Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển bị Tần Trung giết chết mộng, sau đó trực tiếp mang đi các nàng. Bất quá hắn cảm giác làm như vậy không ổn, bởi vì ảo mộng chung quy là không chân thực, làm không cẩn thận liền sẽ tại cái nào đó thời gian điểm tỉnh đến, từ đó cho chính mình lịch sử tiến trình mang đến không xác định thay đổi. Kết quả là hắn mới dùng chiêu này thay mận đổi đào chi thuật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.